Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1054 Phủ Dâu Đại Tác Chiến. Bọn họ cảm thấy chính mình sớm hay muộn sẽ bị làm khó dễ, nhưng lại cảm thấy đường đường thủ tịch đại nhân không đến mức sẽ phản ứng bọn họ loại này tiểu la. La. Rốt cuộc pháo cao xạ đánh muỗi, bị chê cười chỉ là pháo cao xạ a, nhưng liền tính như thế, hai người này đáy lòng vẫn luôn là các loại thấp thỏm trạng thái. Tào Mỹ Linh không có Minh Ca cái này hảo khuê mật, chỉ có thể đem đáy lòng nước đắng cùng thấp thỏm toàn bộ ngã vào ngài tiểu ni trước mặt. Ngài tiểu ni an ủi người nhất có một bộ. Nàng một bên giúp Tào Mỹ Linh đối Minh Ca lòng đầy căm phẫn một phen, một bên lại an ủi Tào Mỹ Linh, chỉ cần là cá nhân đều sẽ lý giải Tào Mỹ Linh. Dù sao cũng là chính mình cả đời duy nhất một lần kết hôn đại sự. Đại gia hiện giờ đồng tình Minh Ca bất quá là bởi vì Minh Ca leo lên thủ tịch đại nhân này cây đại thụ. Rốt cuộc liền tính Minh Ca là thủ tịch đại nhân tài xế tiểu mật, nhưng kia cũng cùng thủ tịch đại nhân có quan hệ không phải. Thủ tịch đại nhân chính là công ty ở châu Á khu vực thủ tịch chấp hành quan a. Là cá nhân đều tưởng nhào lên đi dính điểm quang, hai người có đôi khi còn sẽ bắt quái một chút Minh Ca làm tiểu mật tâm thái. Tùy tùy tiện tiện lay cái lão nam nhân là có thể thiếu phấn đấu 30 năm 40 năm. Thả Minh Ca còn lại là cái loại này không xinh đẹp đến là cái nam nhân đều không muốn tuyển nàng nữ. Nhân, có như vậy một cơ hội không nhào lên đi mới là lạ. Tào Mỹ Linh đối ngài tiểu ni lời này thâm tưởng, các nàng đáy lòng liền càng khinh thường Minh Ca. Đương nhiên, Tào Mỹ Linh cũng liền cảm thấy chính mình càng ủy khuất, càng vô tội. Chính là nằm cũng trúng đạn hình thức a. Minh Ca vẫn luôn ở ba điểm một đường sinh hoạt. Nàng hiện giờ trụ địa phương ly công ty quá xa, xe buýt đảo ba lần, xuống xe sau đi hai dặm lộ mới có thể đến. Mỗi ngày đi làm tan tầm thời gian cùng đi làm thời gian không sai biệt lắm. Nếu là gặp được xe buýt kẹt xe linh tinh, nàng về nhà cũng không biết vài giờ, rất tốt thời gian lãng phí ở thượng hạ ban thời gian chung. Thật đúng là không phải Minh Ca tác phong, nàng bắt đầu tự hỏi chính mình nếu là mua một cái mini QQ, tiêu phí bao nhiêu tiền, sau đó yêu cầu nàng chặt lại đai lưng bao lâu. Nàng ở thị trường chứng khoán thượng luôn luôn thật tinh mắt, nhưng này tiền đề là có tài chính a, ký chủ chút tiền ấy, liền tính quăng vào thị trường chứng khoán phiên cái 3 năm lần, cũng phiên không ra bao nhiêu tiền. Chính yếu chính là mỗi tháng còn muốn còn giúp học tập cho vay. Còn phải cho ký chủ trong nhà chuẩn bị tiền. Quả thực không cần quá khó. Minh Ca liền tính không ăn không uống, cũng tiết kiệm không xuống dưới tiền a. Cũng may hiện giờ đã ký hợp đồng thành chính thức công nhân, tiền lương nhiều ít còn bỏ thêm như vậy 20%. So không có cường. Bất quá hiện giờ Minh Ca thật sâu cảm nhận được đi làm tộc không có tiền đồ loại này khốn cảnh, liền tính mỗi ngày tiền lương có thể thêm một chút, nàng làm cái 10 năm 8 năm, tích cóp tiền cũng không đủ ở cái này trong thành thị mua cái phòng vệ sinh. Cho nên hiện tại nàng yêu cầu tự hỏi một chút làm cái gì nghề phụ. Ngô cùng Lý Tư té ngã cho Minh Ca điểm linh cảm. Minh Ca nghĩ chính mình muốn hay không đi tập thể hình hội sở, báo cái nghiệp dư bồi luyện đâu, nghe nói loại này còn rất kiếm tiền, bất quá lập tức. Minh Ca vẫn là trước giải quyết chính mình đi làm tan tầm vấn đề a. Mỗi ngày như vậy lăn lộn, nàng tiền tài đều lãng phí, cổ phiếu kiếm lời xô vàng đầu tiên thời điểm. Minh Ca đầu tiên là cấp trong nhà gửi điểm tiền. Lại nghiên cứu một chi cổ phiếu đem chính mình tháng này tiền lương cũng toàn bộ đầu đi vào. Mỗi tháng không mua quần áo, không mua đồ trang điểm Minh Ca, trừ bỏ ngẫu nhiên ăn chút uống điểm, thật đúng là không thế nào tiêu tiền. Thủ tịch đại nhân lại một lần tới Minh ca hạng mục tổ tìm Minh ca, gia hỏa này xuất hiện, đại gia mới biết được, di thủ tịch đại nhân thế nhưng lại về tới tổng bộ. Cũng không biết là chuyện khi nào đâu, hơn nữa, vì cái gì thủ tịch đại nhân lại tới đón Minh ca? Thủ tịch đại nhân rốt cuộc cùng Tiền Minh ta là cái gì quan hệ? Thật hy vọng có người có thể biết điểm nội tình cho đại gia phổ cập khoa học một chút, ngồi vào thủ. Tịch đại nhân trong xe Minh ta không có nửa điểm cảm giác về sự ưu việt. Nghĩ đến gia hỏa này buổi tối lại có khả năng biến thái muốn nàng đập. Nàng này đáy lòng chính là một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh, nàng đối loại này quăng ngã đập đánh sự. Thật không có hứng thú, nàng hiện tại mãn đầu óc đều nghĩ đến như thế nào kiếm đồng tiền lớn, như cũ là ở nhà ăn Trung Quốc. Từ thủ tịch đại nhân thỉnh ăn cái cơm, sau đó một giờ cơm chiều tiêu hóa thời gian, một giờ đã đến giờ. Đầu giường điện thoại đúng giờ vang lên, Minh ca tưởng tạp điện thoại. Nhưng cuối cùng vẫn là đặng đặng đặng chạy lên lầu, lúc này đây như cũ là đấu kiếm. Thủ tịch quan đại nhân không chỉ có một lần nữa xứng một phen kiếm, lại còn có ở trên tường lại treo vài phen kiếm, quả thực chính là ở không tiếng động nói cho Minh ca. Người cứ việc hướng đoạn lộng, ta có rất nhiều kiếm, Minh ca này đáy lòng thật sự là vô lực phun tào, nàng xuyên đấu kiếm phục. Lại không chụp mũ, nghe Lý Tư kia kháng lớn lên giảng giải cùng với những việc cần chú ý. Minh ca kỳ thật rất tưởng tiến lên dùng băng dán đem hắn miệng dính lên. Muốn đánh liền đánh, nào như vậy nhiều rong dài lời nói, này nếu là gác ở tu tiên thời đại. Lý Tư liền này nói chuyện thời gian đã bị người chém thành vô số đoạn, cho nên chờ Lý Tư nói một tiếng thỉnh sau, Minh ca đôi tay chấp kiếm vèo vèo vèo vọt đi lên, nàng tuy rằng vô dụng linh khí. Nhưng mỗi một lần ở tu tiên vị diện đều là hơn trăm năm. Kiếm này khối, Lý Tư liền tính là sống thêm cái trăm tuổi đều không phải nàng một ngón tay đối thủ, Minh ca hôm nay. Phi thường không kiên nhẫn, nàng kiếm thế mau tàn nhẫn chuẩn, bất quá một giây chung. Lý Tư đã bị trọn phiên ở trên mặt đất, đem mặt nạ bảo hộ cầm lấy. Lý Tư vẻ mặt kinh ngạc nhìn Minh ca. Ngắn ngủn thời gian không thấy, ngươi tiến bộ bay nhanh, trở về nhất định hảo hảo luyện đi. Lão nương phía trước đó là dấu dốt. Minh ca rất tưởng khinh thường đi ngó Lý Tư liếc mắt một cái biểu đạt một chút chính mình khinh bỉ. Bất quá nàng cuối cùng vẫn là mặt vô biểu tình một mặt mộng bức nói. Phải không, ta trở về chính là quét rác thời điểm thường xuyên lấy cái chổi loạn vũ một phen, hừ. Nói như vậy cũng là ở phiến diện khinh bỉ Lý Tư, quả nhiên Lý Tư trầm mặc. Yên lặng đem mặt nạ bảo hộ buông, miễn cho Minh ca nhìn đến trên mặt hắn biểu tình, đứng dậy thư hoãn một chút gân cốt. Lý Tư lại lần nữa cùng Minh ca thi lễ làm thỉnh tư thế, như cũ là nháy mắt hạ gục, Minh ca. Không muốn cùng thằng nhãi này lãng phí công phu, nàng kiếm là dùng để giết người. Ở chỗ này lãng phí thời gian cùng thủ tịch đại nhân xiếc ảo thuật giống nhau chơi đùa. Quả thực có thể so với một loại vũ nhục, chính yếu chính là. Lãng phí thời gian chính là lãng phí tiền tài, vô số lần bị Minh ca nháy mắt hạ gục sau. Lý Tư che lại ngực địa phương khụ khụ, chẳng sợ xuyên đấu kiếm phục, nhưng Minh ca tay kính đại, hắn mỗi khi bị Minh ca chọc trúng. Liền có loại bị vật nhọn tạp chung giống nhau cảm giác. Có thể kiên trì lâu như vậy, hắn cũng coi như là cái dị loại. Hắn đối với Minh ca làm cái tạm dừng thủ thế. Đấu kiếm dừng ở đây, thời gian còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi một chút, tiếp tục vật lộn đi. Minh ca, nàng khi nào mới có thể lớn tiếng chiều này nam nhân giống một tiếng. Lão nương không bồi ngươi chơi loại này nhàm chán chơi đóng vai gia đình trò chơi. Bất quá nàng có tà tâm không tặc gan. Ở công ty đãi một ngày, nàng phải ôm lấy này nam nhân đùi hoa. Tuy rằng hiện tại xem ra, này nam nhân trừ bỏ sẽ ngẫu nhiên quản nàng ăn bữa cơm đáp cái xe tiện lợi ở ngoài, tựa hồ cũng không có khác ích lợi nhưng đồ, cuối tuần thời điểm Lý Tư lại ước Minh Ca bồi luyện. Hết chương.